tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 26, có phải xoay con bọ cạp không? Có phải xoay con cào cào không? Đoạn kết chuyện kể của người Ba Tư. Như thế, khi xuống dưới đáy hầm, tôi đã chạm vào tầng đáy của ý nghĩ đáng sợ của mình. Tầng khôn nạn không hề lừa tôi với những lời đe dọa mơ hồ với nhiều người. Ngoài nhân loại, hắn còn xây dựng ở xa những con người một sào huyệt giả thú trong lòng đất, quyết định làm nấu tất cả với hắn trong một tai họa gian dối nếu những người ở phía trên mặt đất đến đẩy hắn vào trong sào huyệt mà hắn đã ẩn nấp vì vẻ xấu xí quái dị của mình. Sự phát hiện mà chúng tôi vừa thấy đã ném chúng tôi vào một cơn xúc động, làm cho chúng tôi quên hết mọi nỗi nhọc lòng vừa qua, mọi nỗi đau đớn hiện tại. Tình cảnh độc đáo của chúng tôi, ngay cả mới vừa rồi khi chúng tôi gần như muốn tự tử, không còn xuất hiện như những nỗi quảng hốt cụ thể. Giờ nãy chúng tôi hiểu tất cả những gì mà con quái vật muốn nói và làm với Christine Dae, và tất cả ý nghĩ của câu nói ghê gớm đó. Có và không, nếu là không, mọi người sẽ chết và được chôn, phải chôn dưới đống quan tàn của điều đã từng là nhà hát opera của Paris. Người ta có thể nào tưởng tượng được một tội ác đáng sợ hơn để lìa đời trong một sự qua thân khiếp đảm đến thế? Được chuẩn bị cho một sự rút lui yên bình, tai họa sẽ dùng để báo thù cho những mối tình của con quái vật kinh khiếp nhất đang còn dạo chơi dưới bầu trời này. Tối ngày mai, lúc 11 giờ là thời hạn cuối cùng. À, hắn đã chọn đúng giờ của mình. Sẽ có nhiều người ở lễ hội, nhiều kẻ thuộc giống người ở trên cao, trong những tầng trên sáng chói của ngôi nhà âm nhạc. Còn đám rước nào đẹp hơn mà hắn có thể mơ đến để chết chứ? Hắn sẽ xuống mộ với những bờ vai đẹp nhất trên đời, trang điểm bằng mọi thứ trang sức. Tối mai, lúc 11 giờ, chúng tôi phải nổ giữa buổi biểu diễn. Nếu Christine Dae nói không, tối mai 11 giờ, và làm thế nào Christine Dae lại không nói không? Có phải nàng không thích kết hôn với thần chết, thậm chí với cái xác chết sống này? Có phải nàng không phải không biết rằng sự từ chối của mình sẽ ảnh hưởng đến số phận xét đánh của nhiều sinh mạng nòi giống người? Tối mai 11 giờ, khi chúng tôi lê thân trong bóng tối, trốn thuốc súng, cố gắng tìm lại những bậc thang bằng đá, vì ở trên cao, phía trên đầu chúng tôi, chiếc cửa sập đã dẫn đến căn phòng gương, đến lượt nó đã tắt ngấm. Chúng tôi lặp lại tối ngày mai 11 giờ. Cuối cùng tôi tìm lại được cầu thang, nhưng bỗng nhiên tôi nhõm dậy thật thẳng trên bậc thang đầu tiên vì một ý nghĩ khủng khiếp chợt thiêu đốt đầu óc tôi. Mấy giờ rồi? À, mấy giờ rồi? Mấy giờ? Vì cuối cùng, tối ngày mai 11 giờ có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngay lập tức. Ai có thể nói cho chúng tôi nghe mấy giờ rồi? Dường như chúng tôi bị giam trong cái địa ngục này nhiều ngày rồi, từ nhiều năm rồi, từ thở khai thiên lập địa, mọi điều đó có thể sắp nổ ngay bây giờ. À, một tiếng động, một tiếng rắc, ông có nghe không thưa ông? Ở đó, trong góc đó, Chúa ơi, như một tiếng động của động cơ, lại nữa. À, ánh sáng, có lẽ là động cơ chốc nổ hết. Tôi nói với ông, một tiếng rắc, ông điếc à? Sanyi và tôi, chúng tôi bắt đầu hét lên như những người điên, nỗi sợ đang theo gót chúng tôi. Chúng tôi leo lên cầu thang và lăn trên những bậc thang. Cửa sập có thể đóng ở trên cao, có lẽ đó là cánh cửa đóng làm nên màn đen này. À, ra khỏi bóng đen, ra khỏi bóng đen, tìm lại tia sáng chết người của phòng gương. Nhưng chúng tôi đã đến phía trên cao của cầu thang. Không, cửa sập không đóng, nhưng cũng tối đen trong căn phòng gương như hầm mà chúng tôi vừa mới rời khỏi. Chúng tôi hoàn toàn ra khỏi hầm. Chúng tôi lê lết trên sàn nhà trong căn phòng khổ hình. Sàn nhà tách chúng tôi ra khỏi thùng thuốc súng. Mấy giờ rồi? Chúng tôi la hét, chúng tôi gọi. Ông Đồ Sa Nhi la bằng tất cả sức mạnh tái sinh. Christine, Christine. Và tôi gọi Eric. Tôi nhắc cho hắn nhớ rằng tôi đã cứu mạng hắn. Nhưng không có gì đáp lại chúng tôi. Rằng chúng tôi điên. Mấy giờ rồi? Tối mai 11 giờ. Chúng tôi tranh cãi. Không. Chúng tôi cố gắng đo lường thời gian mà chúng tôi đã trải qua ở đây, nhưng chúng tôi không thể lập luận được. Da người ta chỉ có thể thay mặt đồng hồ tay vì những cây kim đang chạy. Chiếc đồng hồ của tôi dừng lại từ lâu, nhưng đồng hồ của ông De Sanyi còn chạy. Chàng nói với tôi rằng Chàng đã lên dây nó trước khi mặc trang phục dạ hội, trước khi đến nhà hát opera. Chúng tôi cố gắng rút ra từ sự kiện này một kết luận nào đó để mình hy vọng rằng mình còn chưa đến giây phút nghiệt ngã. Mọi tiếng động nhỏ nhất đến từ cửa sập mà tôi hoài công cố đóng lại ném chúng tôi vào một cơn lo âu tàn khốc. Mấy giờ rồi, chúng tôi không còn một cây diêm quẹt nào trên mình. Và tuy nhiên, phải biết, ông Đồ Sa Nhi tưởng tượng phải đập vỡ kính đồng hồ của mình và mò mẫm hai chiếc kim, một sự im lặng trong đó. Chàng mò mẫm, chàng hỏi những cái kim bằng đầu ngón tay. Chiếc vòng đồng hồ được chàng dùng làm điểm tựa. Chàng đánh giá khoảng cách giữa hai cây kim rằng có thể vừa đúng 11 giờ. Nhưng 11 giờ làm chúng tôi rùng mình. Có lẽ đã trôi qua có phải không? Có lẽ đã 11 giờ 10 phút và chúng tôi còn ít nhất 12 giờ trước mặt mình. Và bỗng nhiên tôi hét, im lặng. Tôi không lầm, tôi nghe một tiếng động ở cửa, theo sau đó là những bước chân gấp gáp. Người ta gõ vào tường. Giọng của Christine Dae, Raoul, Raoul. À, tất cả chúng tôi cùng hét lên một lúc. Giờ đây, ở phía bên này và bên kia bức tường, Christine khóc nức nở. Nàng không biết liệu rằng nàng có tìm lại được ông Đức Sanh Nhi còn sống không. Con quái vật rất khủng khiếp, có vẻ là vậy. Hắn chỉ cần làm cho chúng tôi mê sảng khi chờ nàng muốn phát ra tiếng có mà nàng từ chối hắn. Và tuy nhiên, nàng đã hứa với hắn rằng có nếu hắn chịu đưa nàng đến phòng khổ hình. Nhưng hắn lại ngoan cố phản đối với những lời đe dọa tàn khốc với những người thuộc loài giống người. Sau hàng giờ và hàng giờ trong cái địa ngục này, hắn vừa ra khỏi đây để nàng lại một mình để suy nghĩ một lần chót. Hàng giờ và hàng giờ, mấy giờ rồi, mấy giờ rồi Christine? 11 giờ, 11 giờ kém 5 phút. Nhưng là 11 giờ nào? 11 giờ phải quyết định chuyện sống chết. Hắn vừa mới lặp lại với em khi ra ngoài, giọng khò khè của Christine nói tiếp. Hắn thật kinh khiếp, hắn mê sảng và hắn đã giật cái mặt nạ và cặp mắt vàng của hắn phun ra những ngọn lửa. Và hắn chỉ cười, hắn đã nói với em và cười như một con quỷ sai khước. 5 phút, tôi để cho em chỉ 5 phút thôi, vì em được biết là quá thẹn thùng. Tôi chỉ muốn em nói với ta rằng có, như một vị hôn thê rụt rè, quỷ thật, người ta biết thế giới của mình. Tôi đã nói với các bạn rằng hắn là một con quỷ sai. Này, và hắn đã viết trong túi nhỏ sinh tử. Này, hắn đã nói với em. Đây là chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng sẽ mở những chiếc hộp gỗ mun ở trên lò sưởi của phòng Louis Philippe. Trong một trong những cái hộp này, em sẽ tìm thấy một con bọ cạp và trong hộp kia là con cào cào. Hai con vật được bắt chước rất giống, sẽ nói có và không. Có nghĩa là em chỉ cần xoay con bọ cạp trên trục trong tư thế ngược với tư thế mà em thấy. Điều đó có nghĩa với cặp mắt ta khi ta trở lên trong phòng Louis Philippe, trong phòng đính hôn, có con cào cào nó. Nếu ông say muốn nói không trước mắt ta khi ta trở lại phòng Louis Philippe, trong phòng chết chóc, và hắn cười như một con quỷ sai. Em chỉ quỳ gối gian xin hắn chiếc chìa khóa của phòng cổ hình, hứa với hắn sẽ mãi mãi là vợ hắn nếu hắn đồng ý với em điều đó. Nhưng hắn đã nói với em rằng người ta không bao giờ cần chiếc chìa khóa đó nữa, và hắn sẽ ném nó dưới đáy hồ. Và rồi, khi cười như một con quỷ sai, hắn đã để em lại và nói với em rằng hắn sẽ trở lại sau 5 phút. Vì hắn biết mọi thứ mà người ta phải làm khi là một người đàn ông lịch thiệp với tính thẹn thùng của phụ nữ. À, phải, hắn còn hét lên với em. Con cào cào, coi chừng con cào cào. Nó không chỉ xoay với con cào cào, nó gây nổ. Nó sẽ gây nổ rất đẹp. Ở đây tôi cố gắng diễn tả lại với những câu, những từ ngắt quãng, những tiếng la hét, ý nghĩa của những lời nói mê sảng của Christine. Vì nàng cũng vậy, trong 24 giờ qua, hắn đã chạm tới đáy của nỗi đau con người. Và có lẽ nàng đã đau khổ còn nhiều hơn chúng tôi. Chốc chốc, Christine ngừng lại và ngắt lời chúng tôi để kêu lên, Raoul, anh có đau không? Và nàng mò mẫm vào tường. Giờ đây đang lạnh, nàng hỏi lý do nào mà nó từng nóng như thế. Và 5 phút đã trôi qua, và trong đầu óc khốn khổ của tôi có con bọ cạp và con cào cào cào cấu với tất cả những cái chân của chúng. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ tinh thần khá tỉnh táo để hiểu rằng nếu người ta xoay con cào cào sẽ nổ, và với nó nhiều kẻ thuộc loài giống người cũng sẽ nổ. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng con cào cào điều khiển một dòng điện nào đó nhằm để làm nổ thùng thuốc súng. Dỗ dàng, ông Đồ Sa Nhi, Bây giờ dường như từ khi chàng nghe được giọng nói của Christine đã tìm lại được sức mạnh tinh thần, giải thích cho cô thiếu nữ chúng tôi đang ở trong tình cảnh đáng sợ như thế nào. Chúng tôi và cả nhà hát opera phải xoay con bọ cạp ngay lập tức. Con bọ cạp ấy đáp lại tiếng có mà Eric hằng ao ước. Chắc là điều gì đó có lẽ sẽ ngăn được tai họa diễn ra. Nào vậy Christine, người vợ đang sùng bái của anh. Raoul ra lệnh. Có một khoảng lặng. Christine, tôi hét lên, cô đang ở đâu? Bên cạnh con bọ cạp. Cô đừng đụng vào. Ý nghĩ chợt đến với tôi, vì tôi biết Eric rằng con quái vật còn lừa người thiếu phụ. Có lẽ chính con bọ cạp sẽ làm nấu tất cả. Vì cuối cùng tại sao hắn lại không ở đó? Thời gian đẹp, giờ đây 5 phút đã trôi qua và hắn không trở lại. Và chắc hắn đã ẩn nấp, và hắn có lẽ đang chờ vụ nổ đáng sợ. Hắn chỉ còn chờ điều đó. Hắn không thể hy vọng thật ra rằng Christine đồng ý làm con mồi tự nguyện của hắn. Tại sao hắn không trở lại? Đừng chạm vào con bọ cạp. Hắn, Christine kêu lên, tôi nghe tiếng hắn. Hắn kìa, hắn đến thật vậy. Chúng tôi nghe tiếng bước chân hắn đến gần phần Louis Philippe. Hắn đã gặp Christine, hắn không nói một lời. Lúc ấy tôi cất cao giọng, Eric là tôi đây, anh có nhận ra tôi không? Nghe tiếng gọi này, hắn đáp ngay với giọng điệu hòa quảng khác thường. Các người không chết ở trong đó sao? Vậy thì, cố gắng mà giữ yên nha. Tôi muốn ngắt lời hắn, nhưng hắn nói với tôi thật lạnh lùng đến nỗi. Tôi giữ băng giá đằng sau bức tường. Thêm một câu nữa, sĩ quan chỉ huy, thì ta sẽ cho nổ hết. Và ngay lập tức hắn nói thêm, danh dự phải trở lại với cô đây. Cô đây không chạm vào con bọ cạp. Hắn nói mới quá quyết làm sao. Cô đây không chạm vào con cao cao. Với vẻ bình thản đáng sợ. Nhưng không qua trễ để làm cho tốt. Này, ta mở ra mà không dùng chìa khóa. Vì ta là người sáng tạo những chiếc cửa sập. Và ta mở và đóng những gì ta mua như ta mua. Ta mở những chiếc hộp nhỏ gỗ mun. Hãy nhìn vào thưa cô. Trong những chiếc hộp nhỏ gỗ mun, những con vật bé nhỏ xinh xắn, chúng được bắt chước rất giống không? Chúng có được bắt chước rất giống không? Và chúng có vẻ vô hại. Nhưng chiếc áo không làm nên thầy tu. Mọi lời này được nói bằng giọng trăng bệt đồng nhất. Nếu người ta xoay con cào cào, tất cả chúng ta đều nổ, thưa cô. Dưới chân chúng ta có thuốc súng để làm nổ cả một khu phố ở Paris. Nếu người ta xoay con bọ cạp, cả đống thuốc súng sẽ chìm. Thưa cô, nhân dịp đám cưới của chúng ta, cô sẽ tặng một món quà đẹp cho vài trăm người Paris đang vỗ tay vào lúc này, một kiệt tác của Major Beer. Cô tặng cho họ mạng sống vì cô sắp thưa cô bằng chính đôi tay xinh đẹp này. Giọng nói mới mệt mỏi làm sao, cô sẽ chạm vào con bọ cạp và vui vui lên, chúng ta sẽ cưới nhau. Một khoảng lặng và rồi, nếu trong 2 phút nữa thưa cô không xoay con bọ cạp. Tôi có một chiếc đồng hồ, giọng của Eric nói thêm. Một chiếc đồng hồ chạy rất đúng giờ. Tôi sẽ xoay con cào cào và con cào cào sẽ nổ rất đẹp. Một sự im lặng lại tiếp tục đáng sợ, không chỉ với hắn mà còn so với những sự im lặng đáng sợ khác. Tôi biết rằng khi Eric đã chọn giọng nói hòa quảng này và yên lành và mệt mỏi, làm gì hắn đã kiệt quệ, có thể làm những điều tàn bạo nhất hay là tận tụy nhất. Và một vấn đề bất bình đến với tay hắn, có thể tháo củ sổ lòng cơn giông bão. Ông De Chagny đã hiểu chỉ còn cách cầu nguyện và quỳ gối xuống. Chàng cầu nguyện, còn tôi quyết quán tôi đập rất mạnh đến nỗi tôi phải giữ chặt trái tim trong tay vì sợ nó nổ tung, là vì những linh cảm của chúng tôi quá kinh khiếp về những gì đang diễn ra trong những giây phút tột cùng trong ý nghĩ điên cuồng của Christine Dae, là vì chúng tôi hiểu nàng do dự khi xoay con bọ cạp. Thêm một lần nữa, nếu là con bọ cạp sẽ làm nổ tung tất cả nếu Eric quyết định nuốt chửng chúng tôi với hắn. Cuối cùng, giọng của Eric lúc này dịu dàng, một nét dịu dàng như thiên thần. 2 phút đã trôi qua, vĩnh biệt thưa cô. Nổ đi, cào cào. Eric, Christine kêu lên. Chắc là lao vào bàn tay của con quái vật. Anh có thể thề với em. Quái nhân, anh có thể thề với em trên tình yêu địa ngục của anh rằng phải xoay con bọ cạp. Phải, để mừng hôn lễ của chúng ta. À, anh thấy đấy, chúng ta sẽ ăn mừng. Mừng hôn lễ của chúng ta, cô bé ngây thơ, con bọ cạp sắp mở vũ hội. Nhưng thế là đủ rồi. Em không muốn con bọ cạp nữa sao? Anh sẽ xoay con cào cào. Eric, đủ rồi. Tôi đã kết hợp những tiếng thét của mình với tiếng thét của Christine. Ông De Chagny luôn quỳ gối tiếp tục cầu nguyện. Eric, em đã xoay con bọ cạp. Giây phút mà chúng tôi đã sống rồi đấy, chỉ còn chờ thôi, chờ rằng chúng tôi không còn gì ngoài những mảnh vụn giữa những tiếng sấm và đống đổ nát, cảm thấy răng rắc dưới chân mình trong vực thẳm mở ra những món đồ, những món đồ có thể là sự bắt đầu của sự hóa thân khiếp đảm. Vì qua cái cửa sập mở ra trong bóng tối, cái mõm đen ngòm trong đêm đen, một tiên sinh đáng ngại như tiên động đầu tiên của quả pháo đến, đầu tiên rất mạnh và rồi dày hơn và rồi rất mạnh. Hãy lắng nghe và nén hai tai lên con tim sẵn sàng nổ tung với nhiều kẻ của nòi giống người. Không phải là tiên sinh của lửa, chẳng phải là người ta nói đó là một nước sao? Đến cửa sập, lắng nghe, điều đó bây giờ có tiếng lõm bõm, đến cửa sập, đến cửa sập, đến cửa sập, thật mát mẻ, mát rượi, tất cả cơn khát của chúng tôi đều ra đi khi cơn quảng khốc đến, lại quay về mạnh hơn với tiếng động của nước, nước, nước, nước đã dâng lên, nước dâng lên trong hầm, phía trên những thùng tono, tất cả các thùng tono mang thuốc súng. Thùng tô lô, ông có thùng tô lô để bán không? Nước, nước mà chúng tôi xuống về phía đó với những cái cổ họng như thiêu như đốt. Nước đã dâng lên tới cằm, tới miệng chúng tôi. Và chúng tôi uống, ở dưới đáy hầm, chúng tôi uống, uống cả hầm. Và chúng tôi trở lên trong đêm đen, cầu thang từng bước một, chiếc cầu thang mà chúng tôi đã xuống để đón nước. Và chúng tôi trở lên cùng với nước. Thật sự, đó là thuốc súng đã mất và bị nhấn chìm. Với làn nước lớn, đó là một việc làm tốt, người ta không nhìn nước trong dinh cơ dùng hồ. Nếu điều đó tiếp tục, cả cái hồ sẽ vào trong hầm, vì thực ra giờ đây người ta không còn biết chừng nào nó dừng lại nữa. Và nước cũng ra khỏi hầm, lan ra sàn nhà, nếu chuyện đó cứ tiếp diễn, cả dinh cơ dùng hồ sẽ ngập hết. Sàn nhà của phòng gương chính là một hồ nhỏ, trong đó chân chúng tôi bị bõm, đã khá đủ nước như thế, phải chính Eric khóa vòi nước lại. Eric, Eric! Có đủ nước cho thuốc súng rồi, xoay giờ nước lại, khóa con bọ cạp lại. Nhưng Eric không trả lời. Người ta không nghe gì nữa, ngoài nước đang dâng lên. Bây giờ nước lên đến nửa đùi. Christine, Christine, nước đang lên, lên đến đầu gối tụi anh. Ông De Sagny kêu lên, nhưng Christine không trả lời. Người ta không nghe gì, ngoài nước dâng lên. Không gì cả, không gì cả. Trong phòng bên cạnh, không còn ai để xoay giờ nước, không còn ai để khóa con bọ cạp. Chúng tôi chỉ còn một mình trong bóng đêm với nước đen ngòm đang siết chặt chúng tôi, đang leo trèo, làm cho chúng tôi lạnh buốt. Eric, Eric, Christine, Christine. Giờ đây, chúng tôi đã hụt chân và chúng tôi xoay tròn trong nước, bị cuốn vào một đợt sóng xoay vòng không cứng được, vì nước cũng xoay vòng với chúng tôi, và chúng tôi đụng vào những tấm gương đen đang đẩy chúng tôi ra, và cổ họng chúng tôi bị nâng lên phía trên những cơn lốc xoáy gào thét. Có phải chúng tôi sắp chết ở đây không? Chìm trong căn phòng khổ hình chăng? Tôi chưa bao giờ thấy như thế. Eric vào thời những giờ tươi hồng ở Massandron chưa bao giờ chỉ cho tôi điều đó qua cửa sổ nhỏ vô hình. Eric, Eric, tôi đã cứu mạng anh. Anh hãy nhớ lại đi, anh bị kết án, anh sắp chết. Tôi đã mở cho anh cánh cửa sống còn. Eric, chúng tôi xây trong nước như rác rưởi trôi dạt. Nhưng bỗng chợt tôi đã nắm được bằng đôi tay lạc lõng cây thân cây sắt. Tôi gọi ông De Sagny và thế là cả hai chúng tôi treo lủng lẳng trên cành cây sắt và nước vẫn cứ dâng lên. Các bạn nhớ xem, có bao nhiêu không gian giữa cành cây của cái cây sắt và trần nhà hình vòm tròn của phòng gương. Cố gắng nhớ lại đi, sau hết, nước sắp ngừng lại, nó chắc tìm được mực nước của mình. Này, dường như nó đang dừng lại, không, không, khiếp đảm, bơi đi, cánh tay chúng tôi đang bơi, quấn vào nhau, chúng tôi ngạt thở. Chúng tôi dùng dãy trong làn nước đen. Chúng tôi đã khó khăn lắm mới hít thở được không khí đến ở phía sau làn nước đen. Không khí đang lẫn trốn, mà chúng tôi nghe lẫn trốn phía trên đầu chúng tôi bằng cỗ máy thông khí nào đó. Chúng hãy xoay đi, xoay đến khi chúng tôi tìm được lỗ không khí. Chúng tôi sẽ dán miệng mình vào lỗ không khí. Nhưng sức lực rời bỏ tôi cố gắng bám vào tường. Những thành gương rất trơn trượt và những gân tay của tôi đã cố tìm. Chúng tôi lại xoay tiếp. Chúng tôi chìm sâu xuống. Một cố gắng cuối cùng. Một tiếng thét cuối cùng. Eric, Christine, lõm bõm, trong tay, lõm bõm ở dưới đáy nước đen. Tay chúng tôi đầy tiếng nước lõm bõm. Và tôi dường như, trước khi ngất đi, còn nghe hai tiếng lõm bõm, Thùng Tono, ông bà có thùng Tono để bán không?